Mặc dù thân thể Điềm Hân bị anh đè, tạm thời anh không thấy được, nhưng thân thể hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net